Chương 335, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 7. Nghiêm Du Thành đem Hàn Nặc tay cho kéo xuống. Ngươi a cái gì a a, chẳng lẽ nên kêu thảm không phải ta sao Hàn Nặc đồng học, ngươi đây là tại trả thù ta, đúng không Hàn Nặc túi đầu, vội vàng xin lỗi, đúng thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý trời xanh a, ai đến nói cho nàng. Nàng vì cái gì xui xẻo như vậy, nàng thật không phải là cố ý a. Nghiêm Vân Sơn lúc này lên tiếng, tiểu thành sao có thể đối nữ hài tử giống đâu, nhân ra tiểu nặc cũng không phải là cố ý, mau xin lỗi. Nghiêm Du Thành trợn tròn mắt. Hắn có lỗi gì à, dựa vào cái gì muốn hắn nói xin lỗi a, rõ ràng chính là Hàn Nặc đem hắn quần áo làm cho thê thảm không nỡ nhìn. Nghiêm Du Thành nết miệng, hướng về Nghiêm Vân Sơn nhả danh nói, bà, ngươi này tâm lại đến có điểm nhiều ai như thế nào. Ngươi là dự định có cái này tiểu đồ đệ, cũng không cần ta cái này thân nhi tử sao? Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì à, ngươi tiểu tử thối này còn có, cái gì đồ đệ ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Nghiêm Vân Sơn vừa mới ngay tại kỳ quái, tiểu thành tiểu tử này vừa tiến đến liền nói cái gì sư phụ, sư muội, đến tột cùng la no ý ai. Nghiêm Du Thành cũng có chút kinh ngạc, ngươi còn không biết à, ba tiểu sư muội. Ngươi chẳng lẽ không có nói cho ta ba ngươi đã là hắn đồ đệ sự tình sao? Vậy hắn vì sao phải dạy ngươi làm bánh gà tổ a? Còn dạy đến như vậy nghiêm túc cái gì? Ngươi nói tiểu nặc là đồ đệ của ta, ta lu cờ na ho thu qua đồ đệ a. Nghiêm Vân Sơn cái này càng bó tay rồi, tiểu thành tên tiểu tử thối này, không biết lại tại con hắn làm cái quỷ gì, bất quá hắn ngược lại là rất vui lòng thu tiểu nặc tiểu cô nương này làm đồ đệ. Theo lần thứ nhất tại kết tử nhan nhìn thấy Hàn Nặc, Nghiêm Vân Sơn liền không hiểu thực thích tiểu nữ hài này. Nàng bộ dáng cùng tính cách đều rất giống tiểu thành mất đi mẫu thân. Nếu như, hắn có một đứa con gái như vậy liền tốt. Ta giúp ngươi thu A. Nghiêm Du Thành đương nhiên hồi đáp, ngươi không phải đã nói rồi sao? Trong tiệm việc nhỏ ngươi làm chủ, đại sự ta làm chủ sao ngươi thu đồ loại sự tình này, làm gì cũng coi là đại sự đi, cho nên ta liền thay ngươi làm chủ lạc. Nếu là như vậy, Nghiêm Vân Sơn tất nhiên cũng không tốt nói cái gì. Lại nói, hắn cũng không ngại thu tiểu nặc như vậy một cái đồ đệ, nếu như vẫn luôn cùng tiểu thành xoắn suýt vấn đề này, ngược lại dễ dàng làm Hàn Nặc hiểu lầm là hắn không nghĩ thu nàng làm đồ đâu. Chẳng qua là vậy các ngươi người sư huynh này, sư muội xưng hôn là thế nào đến kỳ thật Nghiêm Vân Sơn hiện tại đã có điểm rõ ràng. Hắn liền nói đi, nhà hắn tiểu thành vì sao lại đột nhiên cho hắn thu một cái đồ đệ, hóa ra là đánh cái chủ ý này a sư huynh, sư muội tiểu tử tối này. Cô gái kỹ thuật là học của ai này rất đơn giản a, ta đồ ngọt kỹ thuật, rất nhiều cũng là theo ngươi học nha. Cho nên ngươi cũng coi là ta nửa cái sư phụ lạc, kia tiểu nặc không phải liền là ta sư muội nha. Đúng hay không, tiểu sư muội Nghiêm Du Thành cố ý xích lại gần Hàn Nặc cười hì hì nói. Hàn Nặc ngơ ngác nhìn hắn một cái, nàng kỳ thật còn không có theo vừa mới kinh hãi bên trong chậm tới đây chứ hơn nữa Nghiêm Du Thành đột nhiên trở nên như vậy du côn hề hề. Làm nàng cảm thấy rất không thích ứng. Cho nên đành phải ngơ ngác gật đầu, là đi. Nghiêm Du Thành hài lòng cười cười, mới đứng thẳng người, cách Hàn Nặc xa một chút. Hàn Nặc vừa nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Nghiêm Du Thành còn nói thêm, bà, ngươi không phải bể bộn nhiều việc sao như thế nào còn không đi làm ngươi đầu ngọt kết tử nhan chỉ có hai cái thợ làm bánh. Bình thường thời điểm bận rộn, Nghiêm Vân Sơn đều là cả ngày đợi ở phía sau bếp làm bánh gà tổ. Đặc biệt là hôm nay vẫn là cuối tuần, kỳ thật càng bận rộn.